Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ăn kẹo bông gòn. Quân Việt, Mộc Mộc nói cái này kêu kẹo bông gòn, thực ngọt, ăn rất ngon nga. Ta đưa ngươi ăn một nửa, Lan đoá đoá chớp chớp thủy linh linh đôi mắt. Đỏ bừng cánh môi hơi hơi đô khởi. Thoạt nhìn hình như là thập phần luyến tiếc, Quân Việt mắt đen hơi hơi nheo lại. Con người chỗ sâu trong tiềm tàng sâu kín nhảy lên ám quang, ngươi. Ngươi không ăn sao? Lan đoá đoá thật cẩn thận từ màu đỏ kẹo bông gòn mặt sau dò ra một cái lông xù xù đầu nhỏ, thật. Sự ăn rất ngon nga, như là sợ Quân Việt không tin, nàng thậm chí còn vươn phấn phấn ẩm ướt cái lưỡi tiêm. Cuốn một tiểu đoàn đường ti ăn vào trong miệng, bởi vì nàng cái miệng nhỏ quá nhỏ. Cho nên có chút không thể hoàn toàn ăn vào đi, dính ở khóe miệng biên. Lan đoá đoá căn cứ không lãng phí tinh thần, vươn cái lưỡi tiêm liếm liếm, cuối cùng còn dư vị dường như chép chép miệng, hảo ngọt. Ngươi muốn hay không nếm thử? Lan đoá đoá giống như là dẫn a dụ tiểu hài tử ăn kẹo bọn buôn người giống nhau. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, Quân Việt mắt đen gắt gao mà khóa tiểu nữ hoa kia phiếm hơi. Mỏng đường quang đỏ bừng cánh môi, ánh mắt trầm ngưng thâm ảm, sau đó hắn một bàn tay. Cầm tiểu nữ hoa cầm kẹo bông gòn tay, chậm rãi đem kia màu đỏ kẹo bông gòn đưa đến chính mình bên môi. Lan đoá đoá mong đợi nhìn hắn động tác, Quân Việt nguyện ý ăn, có phải hay không liền đại biểu hắn không tức giận. Chỉ thấy Quân Việt chậm rãi khẽ mở môi mỏng, nho nhỏ cắn một ngụm, kẹo bông gòn vào miệng là tan, ngọt nị nị hương vị nháy mắt xâm nhập hắn toàn bộ vị giác. Quân Việt mày rậm mấy không thể thấy vừa nhíu, nói thực ra hắn cũng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng, trước mắt cái này điềm mỹ đến giống như bánh kem tiểu nữ hoa, lại là ngoài ý muốn hợp hắn ăn uống. Quân Việt, ngươi ăn ta kẹo bông gòn, liền không thể sinh khí nga. Lan đoá đoá cong cong môi, vẻ mặt thực hiện được ý cười. Quân Việt khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Tiểu gia hỏa, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý, đơn giản như vậy liền muốn lấy lòng hắn. Không khỏi quá mức thiên chân, Quân Việt nắm cầm kẹo bông gòn, ngăn trở chính mình khuôn mặt nhỏ tay, chuyển qua một bên, để ở xe ghế lót thượng. Lan đoá đoá theo bản năng liền tưởng lấy một cái tay khác tới chắn, nhưng là lại bị Quân Việt một bàn tay to cấp dễ dàng kiềm chế trụ, nàng toàn bộ tiểu thân mình, nằm thẳng ở Quân Việt dưới thân. Quân Việt, Lan đoá đoá bỗng nhiên liền có chút luống cuống, bởi vì Quân Việt xem nàng ánh mắt thực xa lạ, giống như là đáy biển cá mập nhìn đến đồ ăn khi cái loại này ánh mắt chỉ là như vậy còn chưa đủ. Nam nhân chậm rãi cúi đầu, thấp thuần từ tính tiếng nói ở phong bế sau thùng xe sâu kín vang lên. Còn chưa đủ. Lan đoá đoá đầu óc có một lát thất thần. Có ý tứ gì? Ta không phải đã nói sao? Đừng lại đột nhiên biến mất. Chính là có người, chính là không nghe lời. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ đâu? Hẹp dài hắc mâu trung lập lòe lân lân ba quang. Ta không có. Lan đoá đoá có chút chột dạ. Quân Việt hắn thật là nói qua, không có. Nhiều đoá, ngươi lại không ngoan. Nam nhân thanh tuyến u trường thả gợi cảm, đuôi lông mày hơi trọn, đông lạnh tuấn mỹ mặt, giờ phút này thoạt nhìn, lại là tràn ngập tà tứ mị hoặc chi ý. Lan đoá đoá trái tim nhỏ, bùm bùm, kinh hoàng lên. Quân Việt, ngươi đừng nhướng mày, ngươi nhướng mày, ta liền tưởng. Lan đoá đoá mím môi, tưởng cái gì? Nam nhân đáy mắt nổi lên diễn ngược quang mang. Muốn thân thân ngươi. Lan đoá đoá bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, hơn nữa nàng còn muốn liếm liếm cho ngươi thân. Nam nhân khóe miệng ngậm một mạt tà mị cười nhạt, rất là hào phóng đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào lan đoá đoá, thanh thiển gỗ đàn hương. Nháy mắt đem lan đoá đoá bao vây ở trong đó, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.